Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Trương An xen lẫn trong lời nói của mấy người y tá khiến tôi không kìm được cau mày. Lê Minh Quang nắm lấy tay tôi rồi nhìn sang bình thản nói. Đi thôi. Tôi quay sang nhìn anh còn tay vuốt nhẹ nhẹ lên bụng, sau đó đi theo anh bước vào phòng bệnh của Trần Thanh Vũ. Dầm, Trần Thanh Vũ, cậu điên rồi à, làm loạn đủ chưa? Lúc chúng tôi vừa bước vào phòng đột nhiên có một cái cốc bay tới chỗ chúng tôi. Cũng may mà Lê Minh Quang kịp thời kéo tôi tránh khỏi cái cốc kia, nếu không thì hậu quả khó mà lường trước được. Tôi nhìn đống bừa bộn dưới sàn rồi lại đưa mắt nhìn Trần Thanh Vũ đang ngồi ở trên giường không cho phép y tá và bác sĩ tới gần, gương mặt tôi cũng lập tức trở nên xám xịt. Bộ quần áo trên người anh đã ướt sườn sượt, không chỉ thế mà còn có cả những vết thương bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn thật sự rất gai mắt. Hơn nữa, Trần Thanh Vũ còn làm loạn ở đây không cho bác sĩ tới gần nửa bước, rốt cuộc anh muốn làm gì chứ? Huỳnh Bảo Nhi, sau khi nhìn thấy tôi, anh lập tức dậy khỏi giường, tôi lạnh lùng nhìn anh nói. Trần Thanh Vũ, anh muốn gặp tôi để làm gì? Bây giờ tôi cũng đã tới, anh muốn nói gì thì nói đi. Có lẽ là bộ dạng lạnh lùng của tôi đã kích thích anh cho nên anh chỉ ngẩn ngơ nhìn tôi. Sau đó Trần Thanh Vũ giơ tay ra muốn chạm vào gương mặt tôi nhưng đã bị Lê Minh Quang tóm chặt lấy bàn tay. Tổng Giám Đốc Vũ, bây giờ Huỳnh Bảo Nhi đã là vợ của tôi, cậu hành động như vậy không hay lắm đâu. Cút ra, của tôi, cô ấy là của tôi. Cậu là tên tiểu nhân bỉ ổi. Trần Thanh Vũ giống như nổi điên đẩy Lê Minh Quang ra. Tôi nhìn bộ dạng phát điên của anh ta nên duỗi tay ra ngăn ở phía trước mặt Lê Minh Quang. Trần Thanh Vũ nhìn thấy động tác của tôi cả người bỗng cứng đờ, anh chỉ mở to mắt nhìn tôi, sắc mặt trắng đến dọa người. Huỳnh Bảo Nhi, em đang giúp cậu ta sao? Trần Thanh Vũ, đừng làm loạn nữa. Tôi thật sự, rất mệt, tôi nhìn anh bất lực đáp. Vào lúc tôi không muốn có một chút vướng mắc gì với Trần Thanh Vũ nữa thì anh lại cứ tỏ ra si mê quấn lấy tôi. Anh như thế chỉ càng khiến tôi thêm mệt mỏi mà thôi. Huỳnh Bảo Nhi, tôi sai rồi. Em quay lại có được không? Tôi thật sự sai rồi. Thế giới này vẫn luôn tồn tại nhiều sai lầm, không phải cứ nhận ra sai lầm thì có thể thay đổi. Bây giờ tôi là vợ của Lê Minh Quang, tôi muốn ở bên anh ấy cả đời. Tôi lạnh nhạt nhìn Trần Thanh Vũ rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay của anh ra. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Huỳnh Bảo Nhi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Khóe miệng của anh run lên, ánh mắt anh nhìn tôi mang theo sự khẩn cầu tha thiết. Đừng để tôi phải khinh thường anh, Trần Thanh Vũ mà tôi biết không phải như thế, anh ta lạnh lùng vô tình chứ không giống như anh hiện tại. Không phải là trước đây anh vẫn luôn làm rất tốt sao hả? Trần Thanh Vũ, tôi nghiêng đầu sang nhìn người mang dáng vẻ yếu ớt ở trước mặt rồi lạnh nhạt cất lời. Trần Thanh Vũ bị lời nói của tôi kích thích, anh đột nhiên ôm lấy vị trí trái tim nhổ ra một ngụm máu, đôi mắt đầy tơ máu kia lại chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Thanh Vũ, Trương An hét lên một tiếng bén nhọn thảm thiết, tôi bị tiếng hét của bà ta dọa sợ, sững sờ nhìn vết máu trên sàn nhà. Bác sĩ, nhanh lên, bác sĩ, Trương An đẩy tôi ra, liên tục gọi bác sĩ. Xung quanh rất hỗn loạn, bác sĩ và y tá đều vây lấy Trần Thanh Vũ rồi đẩy anh vào phòng phẫu thuật. Tôi ôm lấy bụng mình, ngón tay đã trở nên cứng đờ không thể làm một hành động gì thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương An tức giận xông tới trước mặt tôi, một cái tát vung tới khuôn mặt dần truyền tới cảm giác tê tê. Huỳnh Bảo Nhi, cô là đồ phụ nữ ti tiện, đồ sao chổi. Giọng nói khàn đặc của Trương An réo tên tôi, lúc bà ta lại giơ tay lên muốn tát tôi thì đột nhiên Lê Minh Quang xông tới giữ lấy bàn tay của bà ta, sắc mặt anh rất khó coi. Phu nhân, là do con trai bà quẩn lấy Bảo Nhi chứ chẳng liên quan gì tới cô ấy cả. Cút ngay, tôi cảnh cáo hai người, nếu như Thanh Vũ có xảy ra chuyện gì thì tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Huỳnh Bảo Nhi, cô cứ chờ đó. Trương An cứ điên cuồng gào thét khiến tôi khó chịu cau mày, ánh mắt cũng trở nên nặng nề. Sao thế, em đau à? Lê Minh Quang bước tới trước mặt tôi. Anh vuốt ve gương mặt tôi, ánh mắt đầy lo lắng hỏi. Tôi nhìn anh rồi lắc đầu đáp, chúng ta về nhà thôi. Tôi nhìn liếc qua vết máu kinh người trên sàn nhà và cảm thấy hơi chóng mặt. Được, Lê Minh Quang không nói gì, anh dìu tôi bước khỏi phòng bệnh. Bên ngoài vẫn đang mưa, mưa to dần nặng hạt khiến người ta cảm thấy buồn bực kỳ lạ. Tôi ngồi ở trên xe cả người đều mê man. Tiếng mưa tí ta tí tách vang lên bên tai bỗng nhiên khiến tôi có một cảm giác sợ hãi và cả căng thẳng. Vào lúc trở nên mơ màng, tôi nghe thấy một giọng nói khàn khàn đau xót. Anh nói, Huỳnh Bảo Nhi, xin lỗi. Người đó còn nói rằng anh cũng là một người có tội, rất xin lỗi tôi. Tại sao lại phải xin lỗi? Minh Quang, tôi cố gắng mở mắt ra nhưng có làm gì cũng không thể mở mắt ra được. Không biết đã qua bao lâu, khi mở mắt ra tôi phát hiện ra mình đang nằm ở nhà. Khi nhìn thấy tôi tỉnh dậy, Lê Minh Quang đặt khăn mặt sang một bên rồi ôm tôi vào lòng nói. Thế nào rồi, cảm thấy tốt hơn chưa? Em làm sao vậy? Tôi cảm thấy cả người không có chút sức lực, ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Em phát sốt, bây giờ đã hạ sốt rồi. Có muốn ăn gì không? Tôi ôm lấy bụng, cổ họng khản đặc. Tôi nhìn anh nói. Không, em chỉ muốn ngủ, bây giờ cả người tôi đều mê man, ngoài ngủ ra tôi thật sự không muốn làm gì cả. Nghe thấy tôi nói thế, Lê Minh Quang cưng chiều để tay lên trán tôi rồi đáp. Vậy em ngủ tiếp đi, anh ở bên cạnh em. Được, giọng nói dịu dàng của anh khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Huỳnh Bảo Nhi tôi thật sự rất yêu em. Tôi sai rồi, sai thật rồi. Em tha thứ cho tôi có được không? Ai vậy, là ai đang nói vậy? Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra nhưng lại phát hiện mình đang ở một nơi tối đen, xung quanh chẳng có cả, chỉ nghe thấy một giọng nói xót xa. Tại sao ở đây lại có giọng nói của Trần Thanh Vũ? Rốt cuộc thì đây là đâu? Tôi mờ mịt nhìn ra xung quanh, đôi mắt hướng ra xa chỉ có một cảnh đen kịt, tôi không nhìn được gì cả. Vào lúc tuyệt vọng và sợ hãi, đột nhiên tôi nhìn thấy Trần Thanh Vũ quỳ ở trên sàn ôm lấy ngực liên tục nôn ra máu. Anh nằm ở trong vũng máu, đôi mắt phượng ma mị kia nghiêm túc và cố chấp nhìn về phía tôi. Huỳnh Bảo Nhi tôi sai rồi. Huỳnh Bảo Nhi, Trần Thanh Vũ, nhìn thấy anh như vậy tôi sợ đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Lúc tôi muốn tiến về phía trước đỡ anh dậy thì đột nhiên có một tia sáng màu trắng chiếu vào mắt tôi. Tôi bị ánh sáng kia chiếu vào đau đớn, đau dữ rồi. Một tiếng, tôi che mắt lại, khó chịu khẽ rên. Bảo Nhi, vào lúc này, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lê Minh Quang. Tôi mơ màng mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy gương mặt của anh. Lê Minh Quang nhìn thấy tôi lập tức ôm lấy gương mặt anh trách cứ rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em thật sự làm anh sợ rồi, tại sao trong người không thoải mái mà không nói với anh? Em định làm anh sợ chết khiếp sao? Minh Quang, anh buông em ra trước đã, rất khó chịu. Anh ôm tôi hơi chặt khiến tôi cảm thấy khó thở. Nghe thấy tôi nói anh mới từ từ buông tôi ra, hít thở được chút không khí khiến tôi họ lên vài tiếng. Lê Minh Quang nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi nên giơ ngón tay ra chạm nhẹ vào má tôi nói. Lúc nãy vừa mới hạ sốt mà giờ lại bắt đầu nóng lên rồi. Khó chịu sao không gọi anh, em làm anh sợ rồi đấy. Hóa ra là lại tiếp tục sốt cao, bảo sao mà cả người tôi đều choáng váng mơ màng. Em cũng không biết, tôi lúng túng nhìn anh, giọng nói hơi thiếu sức lực đáp lại. Em cứ nằm ngoan ở trên giường trước đã, anh đi siêu thị mua thức ăn rồi về. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng rồi nói. Tôi nhìn anh rồi nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi anh đi tôi cũng lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi. Bây giờ đầu tôi vẫn còn hơi choáng váng, nhìn đầu cũng thấy hơi mơ hồ, còn có cảm giác rất buồn nôn. Con yêu, con phải ngoan nha. Bây giờ mẹ đang rất khó chịu. Tôi vuốt ve bụng mình rồi nhỏ giọng nói chuyện với đứa con trong bụng. Dường như con cũng biết rằng tôi đang khó chịu nên không nghịch phá, rất yên lặng. Sau khi tôi tiếp tục mê man chuẩn bị ngủ thì đột nhiên mơ màng nghe thấy có người gõ cửa nên tôi đành mở mắt ra. Tôi dụi dụi mắt rồi đứng dậy khỏi giường mang dép vào, bước chân cũng hơi loạng choạng. Tôi nuốt nước bọt bất đắc dĩ bước tới chỗ cánh cửa khàn giọng hỏi. Ai thế, là tôi, giọng nói của Trương An vang lên ở trước cửa, nghe thấy giọng của bà ta tôi đột nhiên bị dọa sợ. Tôi ngơ ngác mở cửa ra lập tức nhìn thấy Trương An. Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói rồi nở nụ cười lạnh lùng nói. Không tệ nha, dù nơi này không so được với nhà họ Trần chúng tôi nhưng mà cũng rất tươm tất tinh tế. Nghe thấy lời của bà ta tôi bất giác cau mày. Bà tới đây có chuyện gì? Tôi lạnh lùng nhìn Trương An không kiên nhẫn hỏi. Việc gì, cô lại còn hỏi tôi tới đây có việc gì à, nếu không phải vì con trai tôi thì cô cho rằng tôi muốn tìm cô à, thân thể tôi không thoải mái, nếu là vì chuyện của Trần Thanh Vũ thì mời bà về cho. Tôi không có thời gian rảnh để nghe bà nói về chuyện của anh ta. Tôi nhìn bà ta rồi lạnh mặt đáp, hình như bà ta hơi tức giận trước giọng điệu của tôi, gương mặt trở nên rất khó coi, bà ta hung dữ chừng tôi rồi nói. Huỳnh Bảo Nhi, bây giờ cô đang giở thái độ gì hả? Cô lại dám dùng giọng điệu để nói chuyện với tôi sao? Tôi nhìn bà ta rồi cười lạnh lùng đáp lại. Giọng điệu này, bà cảm thấy tôi dùng giọng điệu gì? Tôi chỉ biết nói như thế, tôi nói lại một lần nữa, nếu không có việc gì thì mời bà đi cho tôi không rảnh để nghe bà kể chuyện. Cô, Trương An bị thái độ của tôi chọc giận khiến cả người đều run lên tựa như một bệnh nhân bị giật kinh phong. Tôi liếc nhìn bà ta cũng không để tâm đến hành động cũng như bộ dạng của bà ta, mà chỉ là lạnh lùng nhìn mà thôi. Tôi nghiêm túc nói, được rồi, bây giờ bà có thể đi chưa? Còn không đi thì tôi sẽ đuổi bà đi đấy. Cô muốn thế nào thì mới chịu ở bệnh viện với Thanh Vũ. Gương mặt nhã nhặn khoan thai của Trương An mang theo chút bực dọc nhìn tôi, bà ta hơi tức giận hỏi. Lời nói của bà ta khiến tôi phải ngạc nhiên nhìn lại bà ta một lần. Đây là lần đầu tiên bà ta nói với tôi bằng giọng điệu gần như thỏa hiệp như thế. Phu nhân Trương An, tôi nghĩ là mình đã nói rất rõ ràng rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như bà thấy đây, tôi đã là vợ của Lê Minh Quang, tôi và Trần Thanh Vũ đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Đây không phải là điều mà bà muốn sao? Bây giờ bà hỏi tôi như vậy thật đúng là khiến tôi khó hiểu đấy. Trước giờ tôi chưa hề quấn lấy Trần Thanh Vũ và cũng không hề muốn quấn lấy. Cách Trương.